Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Hỏa Hùng lĩnh chủ. Ngự thú sư cùng ngự ma sư đều hết sức cường đại. Tống Kiệt xem xét bọn họ video lúc sau, tỏ vẻ chính mình đều muốn năng lực của bọn họ, nhưng khi đó không thể nào. Hai người Tống Kiệt chỉ có thể tuyển một. Muốn không tuyển chọn ngự thú sư, nếu không liền lựa chọn ngự ma sư. Ngự thú sư chủ yếu là ngự thú, ngự ma sư chủ yếu là phụ ma. Hai người đều rất cường đại, ngự thú sư soát quái càng thêm mau, ngự ma sư một mình đấu năng lực rất mạnh. Cái này làm cho Tống Kiệt có chút là khó. Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, chính mình nếu là bôn chư thiên thần thú đi, như vậy liền hẳn là gia tăng chính mình soát quái năng lực. Chính mình vẫn là lựa chọn ngự thú sư đi. Ta suy nghĩ lựa chọn ngự thú sư. Tống Kiệt nói xong câu đó. Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình thấy hoa mắt. Hắn liền lại lần nữa về tới trấn nhỏ. Về tới quỷ kiếm sĩ trước mặt. Người trẻ tuổi, người đã làm ra quyết định sao? Quỷ kiếm sĩ cười hỏi. Tống Kiệt nói ra, ta là ngươi ba ba, chúc mừng ngươi người trẻ tuổi, hướng về ngươi nỗ lực mục tiêu phấn đấu đi. Soát, Tống Kiệt hoàn thành tìm quỷ kiếm sĩ giải chuyển chức nhiệm vụ. Cách dù kinh nghiệm giá trị lại làm Tống Kiệt trực tiếp tăng lên một cấp. Hiện tại Tống Kiệt đã 13 cấp, còn có 2 cấp Tống Kiệt liền đến 15 cấp. Tống Kiệt cũng liền có thể rời đi Tân Thủ Thôn. Tân Thủ Thôn là các người chơi 1 đến 10 ngũ cấp đợi địa phương. Tới 15 cấp lúc sau, các người chơi liền có thể đi rời Tân Thủ Thôn. Đến khác chủ thành, tiến vào chủ thành lúc sau, các người chơi sẽ mất đi trở lại Tân Thủ Thôn tư cách. Đây cũng chính là vì cái gì hoàng bộ người của gia tộc ở bị Tống Kiệt chém lúc sau lại không ai dám tới trả thù nguyên nhân, bởi vì là hoàng bộ gia tộc đẳng cấp cao, các người chơi căn bản vào không được Tân Thủ Thôn. 13 cấp, Tống Kiệt cầm cơ sở điểm toàn bộ thêm tại phòng ngự của mình bên trên. Kết quả là, Tống Kiệt càng thêm nghiêu ích. Tên họ, Hỏa Hùng, giới tính, nam, chức nghiệp, ngự thú sư cấp bậc, 13 lực công kích, 280 lực phòng ngự, 29 không huyết lượng, 330 tiền tài, 160 không tốc độ di động, 20 pháp lực, không cần pháp lực chức nghiệp tiên thiên kỹ năng, ngự thú 29 không lực phòng ngự, liền tính là 20 cấp chiến sĩ đều không nhất định có thể phá Tống Kiệt phòng ngự. Tống Kiệt hiện tại có điểm thái nghiêu xoa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tống Kiệt thật cao hứng liền hướng về phía lão nhân NPC liền đi. Hắn nơi đó hẳn còn có nhiệm vụ. Thực mau, Tống Kiệt liền tìm được lão nhân NPC. Tống Kiệt đối với hắn nói ra, ta là ngươi ba ba. Lão nhân NPC, người tốt a, người trẻ tuổi. Trấn nhỏ phía đông tới một đám thị huyết đại giã hùng. Người nguyện ý thay ta đi tiêu diệt bọn họ sao? Tống Kiệt nhếch miệng nhất tiếu, ta là ngươi ba ba, ta chờ ngươi chiến thắng trở về nha. Gợi ý của hệ thống, ngài thành công tiếp thu nhiệm vụ tiêu diệt biến dị giã hùng. Giã hùng 0/30, tiếp nhiệm vụ lúc sau, Tống Kiệt liền hướng về trấn nhỏ phía đông đi. Lúc này đây rốt cuộc không cần đi phía tây, sửa đi phía đông. Phía đông là một chỗ rừng rậm nguyên thủy. Cây cối đều thực tươi tốt. Tống Kiệt rất nhanh liền đến nơi này. Sau khi đi tới nơi này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua nơi này biến dị giã hùng. Cằm đều mau rớt xuống. Này mẹ nó, nơi nào là biến dị giã hùng a? Này rõ ràng chính là hành tẩu xe tăng a. Cái gọi là biến dị giã hùng, kỳ thật chính là có một tòa tiểu phòng ở như vậy cao đại giã hùng. Giã hùng là màu xám. Hơn nữa đôi mắt là màu đỏ, thoạt nhìn cực kỳ biêu hãn. Tên: biến dị giã hùng cấp bậc, 15 công kích, 150 phòng ngự, 150 huyết lượng, 300. Tống Kiệt xem xong cái này giá hùng thuộc tính, chính mình thiếu chút nữa không có hộp máu. Nơi này giá hùng thình lình đều là cao công đánh cao phòng ngự giã thú. Xem ra, nơi này chính là chính mình tân thủ thôn cuối cùng một đứng. Nơi này cũng là rất nhiều người chơi ác mộng, bởi vì nơi này quái thật sự là quá khó soát. Ở chỗ này, Tống Kiệt cơ hồ nhìn không tới cái gì người chơi. Suy nghĩ tới nơi này soát quái, cái kia cần thiết là 3-5 người cùng nhau tới. Một người đến, chỉ có tìm chết phân. Bất quá, giã hùng tuy rằng biến thái, nhưng là Tống Kiệt càng thêm biến thái. Tống Kiệt có 280 lực công kích cùng 29 không lực phòng ngự. Cái này mấy đầu giã hùng tại Tống Kiệt trước mặt chỉ là một bữa ăn sáng. Lập tức, Tống Kiệt dẫn theo chính mình uống huyết đao liền lên rồi. Răng rắc một chút, giã hùng trên đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện một cái 150 con số. Thương tổn phi thường khả quan. Giã hùng nhận được công kích, lúc ấy liền phản kích lại đây. Bộp một tiếng, Tống Kiệt liền bị nó cào một móng vuốt. 23. Tuy rằng giã hùng có 150 lực công kích, nhưng là như cũ không có Tống Kiệt 29 không lực phòng ngự như ích. Tống Kiệt lại cấp nó tới dưới. Nó không chỉ có chết rồi, lại còn có nhường Tống Kiệt hút rất nhiều huyết. Giã hùng cấp kinh nghiệm cùng đồng vàng là thập phần phong phú. Tống Kiệt lúc ấy liền yêu chỗ này. Tiếp theo, Tống Kiệt một người liền bắt đầu soát quái chi lữ. Thực mau, ở qua đã sau nửa giờ, Tống Kiệt liền soát rớt 30 đầu đại giã hùng, mà Tống Kiệt cấp bậc cũng từ 13 cấp biến thành 14 cấp. Tống Kiệt nhìn thoáng qua trong túi đeo lưng của mình đồng vàng. Hắn thập phần vừa lòng, chính mình hiện tại đã có 1.007 đồng tiền vàng. Quả thực là một cái nhỏ nhà giàu mới nổi. Này cái dân chúng nha, thật nha, sao thật cao hứng. Tống Kiệt khẽ hát nha, lúc ấy liền nghĩ đến lão đầu NPC nơi đó giao nhiệm vụ. Nhưng vừa lúc đó, từ Tống Kiệt phía sau đột nhiên truyền đến một trận giống giận. Lúc ấy Tống Kiệt đó là sửng sốt. Giống. Tống Kiệt ngẩn người, nơi này tại sao có thể có lớn như vậy dã thú tiếng kêu? Nghe thanh âm, giống như còn là một đầu đại dã hùng ở kêu to. Không phải là xuất hiện boss đi. Lúc ấy Tống Kiệt khống chế không được lòng hiếu kỳ của mình, liền hướng về thanh âm phát ra địa phương đi tới. Thực mau, Tống Kiệt đi qua một cái triền núi, tại thâm lâm chỗ sâu nhất, Tống Kiệt phát hiện tiếng kêu nơi phát ra. Nguyên lai, đó là một đầu vô cùng thật lớn đại giã hùng phát ra tiếng kêu. Hảo gia hỏa, đầu này giã hùng ước chừng có một chiếc giải phóng xe tải dựng thẳng lên tới như vậy đại. Toàn thân là màu đỏ, cả người đều tản ra ngọn lửa màu đỏ. Tên, hỏa hùng lĩnh chủ cấp bậc, 20 lực công kích, 300 lực phòng ngự, 300 huyết lượng, 3.000 kỹ năng, phun hỏa cầu boss. Đây là một cái đại boss. Tống Kiệt lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới cái này địa phương cư nhiên xuất hiện boss. Tống Kiệt lúc ấy liền có chút tâm động, tâm suy nghĩ nếu như mình có thể bắt lấy cái này boss, chính mình liền phát tài a. Chỗ này tạm thời không có người phát hiện. Tống Kiệt tâm nghĩ, chính mình nếu có thể bắt lấy cái này boss, không chỉ có thể trực tiếp lên tới 15 cấp. Hơn nữa rất có thể chính mình còn sẽ tuôn ra tới đồng thau khí, thậm chí là bạch ngân khí. Chỗ này là thâm lâm chỗ sâu trong, người bình thường là sẽ không đi sâu như vậy. Nói cách khác, cái này boss vẫn chưa có người nào phát hiện. Tống Kiệt muốn cầm xuống cái này boss, nhưng là Tống Kiệt phát hiện chính mình liền mẹ nó hơn 300 điểm huyết lượng, căn bản khiêng không được nó đánh chính mình hai lần a. Cho dù có đại lợn rừng, Tống Kiệt đều không nhất định có thể lấy đến hạ cái này boss. Chính mình cần thiết đến trở về một chuyến. Lập tức, Tống Kiệt liền cầm lợn rừng boss giữ lại, Lợn rừng boss cũng là phi thường cường đại boss. Có nó ở chỗ này nhìn đại dã hùng, liền không sợ nó chạy, cũng không sợ hoàng bộ gia tộc đám cháu kia tới trộm boss. Hai cái boss ở chỗ này, hoàng bộ gia tộc tại tân thủ thôn người đều lại đây cũng đều bắt không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.